Chương 456, Đi ạ nạ sùng bái. Cạ gù dạ cứu vớt thế giới. Một càng cầu toàn đặt, âm đi ạ nạ một quyền nện ở trên một tòa cao ốc. Sau đó, vô số đạo vết rách trong nháy mắt lan tràn đến bốn phương tám hướng. Cả tòa cao ốc lay động một cái, liền ầm ầm sụp đổ. Hải vương ạt sủa nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà mới né tránh. Mà nhìn thấy đi ạ nạ uy lực một quyền này, hắn cũng là cả kinh cả người cứng ác. Thiếu chút nữa bị nàng công kích kế tiếp đánh chung có lầm hay không nữ nhân này lúc nào biến thành, trở nên lợi hại như vậy lần trước ta cùng nàng giao thủ, nàng rõ ràng không có mạnh như vậy trong đầu hỗn loạn tương bừng. Hải vương ạt xua ở dưới trọng quyền của đi ạ nạ căn bản không có sức đánh trả, chỉ có thể liều mạng tránh trái tránh phải. Nhưng là sắp thua, vì né tránh đi ạ nạ tay phải lợi kiếm, ạt xua rốt cuộc bị đi ạ nạ tả quyền cọ chúng vai phải chỉ nghe rắc rắc một thanh âm vang lên. Hắn toàn bộ tay phải cơ hồ đều xoay đến sau lưng, cả người càng là vòng vo bay ra ngoài hoa ả sủa giống như một cái cầu một dạng bay ra thật xa, phanh một tiếng tiến đụng vào trong một tòa cao ốc, liên tiếp đụng thủng hai tòa vách tường mới dừng lại. Mình không được, hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này thương đến cơ hồ té xỉu, ả sủa trong lòng càng là một mảnh lạnh như băng. Vốn là hắn còn trông cậy vào trận chiến ngày hôm nay công thành, hoàn toàn tiêu diệt Amazon. Không nghĩ tới đỉ ạ nạ vừa lên tới liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo đem cả người hắn đều tỉnh mộng mà bây giờ hắn người bị thương nặng, hành động bất tiện, mà đỉ ạ nạ nàng nhưng là sẽ bay ẩm chỉ nghe một thanh âm vang lên, đỉ ạ nạ giống như một viên đạn đại bác, đụng xuyên vách tường, tay cầm hỏa thần vì nàng chế tạo lợi kiếm, một kiếm giống như trên đầu ạt sủa chém xuống liền muốn một kiếm đoạn đầu của hắn đáng giận tiện nhân ta muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng mắt thấy chết đã đến nơi, ạt sủa cũng bị kích thích lên hung tính. Tay phải trợ tấn về phía bụng một cái trang bị. Chỉ cần trang bị này bị khởi động, như thế ngoài ngàn dặm trong tàu lặn cả bèn ạ tổm liền sẽ tự bạo đem cả thế giới đều hủy diệt đi mà đang ở cái này lúc ngàn cân treo sợi tóc, thời gian đống nhiên dừng lại. Sau đó ngay sau đó, vẫn cũng theo trên tường đi ạ nạ xô ra trong cái động đó bay vào, nhìn thấy tay ạ sủa cơ hồ đều đã đè ở trên trang bị đó, hắn cũng không khỏi có chút sợ, hầu người nữ nhân này thật là hung bạo đến quá phận. Ta nếu là muộn một chút, không phải là toàn thế giới đều muốn cùng cái tên này chôn theo thật ra thì, trong lòng ngẩn cũng biết, giống như đi ạ nạ loại này cường thế quán nữ nhân, rất khó đem chính mình, thậm chí toàn bộ tộc quần Amazon vận mệnh tất cả đều ký thác vào trên. Người của một người đàn ông, lại cộng thêm ẩn cấp cho nàng bật sổ sổ cú hạ kỳ đại đại cường hóa thực lực của nàng, đưa đến lòng tin nàng tăng nhiều. Cho nên, nàng mới sẽ kịch liệt như vậy cường công à xua. Cố gắng tại trước khi hắn phát động trang bị liền giết hắn nhìn đi ạ nạ một chút, vẫn trong lòng khẽ lắc đầu, cảm thấy sau đó nói không chừng còn phải tốn chút ít công phu hảo tốt điều giáo nàng một chút, tránh cho nàng ngày sau tiếp tục như vậy tự chủ trương. Lần này vẫn tính là đuổi kịp, nếu là không có đuổi thơ y, há chẳng phải là uổng công đưa xong một cái tiềm lực vô hạn giờ cờ địa cầu ạ sủa người thật đúng là một cái ngon nhân, bất quá vẫn là chết đi cho ta vẫn nhìn ạ sủa một cái. Tiện tay liền cắm vào thân thể của hắn, sau đó, vô số huyết nhục tinh hoa liền tràn vào. Ban đầu nếu như không phải là chiếu cố được ý thật giải cơ, vẫn thậm chí có thể tại trong thời gian ngừng lại, đem thế giới điện ảnh thả nổ đều cho hút khô mà hải vương ạt sủa thể năng còn kém rất rất xa thân thế titan của thả nổ. Bất quá 7-8 giây, liền bị vẫn hút tan thành mây khói sau đó, thời gian khôi phục vận hành ầm đi ạ nạ một kiếm bổ tới trên sàn nhà, bổ ra một đạo sâu đầm vết rách. Thậm chí một đường kéo dài đến trên vách tường kèn kẹt cuối cùng cả tòa cao ốc đều theo vết nước này bắt. Đầu cắt ra, lại bị nàng một kiếm chém thành hai nửa ừ ả sủa vẫn phát hiện ả sủa đột nhiên biến mất, vẫn cũng là thần kỳ xuất hiện, đi ả nạ đầu góc chuyển một cái, đã có suy đoán, nhưng là nàng thân là nữ vương rẻ đặt để cho nàng ngượng ngùng hỏi ra lời, qua nửa ngày mới thấp giọng hỏi, nhân viên quản lý không, vẫn, mới vừa rồi chẳng lẽ là ngươi ngăn cản ả sủa vẫn tức giận chừng nàng một cái. Lấy dao hấn ngựa khi nói, sớm biết ngươi dễ dàng như vậy kích động, ta liền không biết tại trước. Trận chiến liền đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ cho ngươi ngươi cùng ạt sủa mới vừa rồi thiếu chút nữa liền hủy diệt thế giới ta đi ạ nạ không lời chống đỡ, đồng thời trong lòng cũng là rất là sợ. Hơi hơi nghiêng qua hai mặt đi, không dám nhìn ẩn. Ô nữ nhân dũng manh này lúc nào biến thành, trở nên nghe lời như vậy rồi hạ ẩn vốn đang cho là đi ạ nạ sẽ cùng hắn chống đối mấy câu. Nhìn nàng dễ dàng như vậy liền nhượng bộ, trong lòng còn có chút không thích ứng. Nhưng là, hắn đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút trầm, dường như cái gì chuyện hỏng bét liền muốn phát sinh. Không đúng, cái thế giới này có thể mang đến cho ta uy hiếp sự tình ít lại càng ít, chẳng lẽ là không được? Gần mặt liền biến sắc, trên người lập tức toát ra âm trầm tử khí, cảm nhận được cái này cổ nồng nặc tử khí, cùng với trong thần lực, trong mắt Đi ạ nạ lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là khí tức thần lực và minh giới, chẳng lẽ vị nhân viên quản lý này là một vị minh giới thần Trinh Hải Vương à xua? Đi ra cho ta! Thuần khẽ quát một tiếng, thân thể dường như hóa thành một cái đen nhánh minh hà. Chính là dung hợp trong cơ thể hắn tử hà minh giới trưởng khống giả quyền năng, sau đó, từ trong minh hà, từ từ đứng lên một người, chính là mới vừa rồi bị hắn hút khô à xua. À xua, trang bị diệt thế đó của ngươi, rốt cuộc là thế nào? Vận hành ẩn vội vàng hỏi. Mà A Sủa thì lại cung kính trả lời, dù là ta không có khởi động, chỉ cần thám thính đến trái tim của ta ngưng đập, trang bị diệt thế cũng sẽ trong vòng một phút khởi động. Đáng ghét, ngươi nói cho ta biết vị trí cái tàu lặn đó! Còn nghe một chút kinh hãi, bắt lấy A Sủa, lấy tốc độ nhanh nhất bay ra ngoài, chỉ để lại một tiếng đinh thai nhức óc gầm bạo. Chuyện này nhân viên quản lý lại có thể thật sự là minh thần có thể thao túng linh hồn người hắn giết chết? Nhìn thấy A Sủa đông nhiên từ trong minh hà phục sinh, lại phục phục thiếp thiếp mà trả lời vấn đề của Vân, Đi ạ nạ đã là bị chấn động đến tê cả da đầu, liền thế giới nhanh phải diệt vong uy hiếp đều nhanh quên. Mất tại Hy Lạp trong chư thần, Hades là thần vương rẻ ở đại ca, thực lực không kém hắn bao nhiêu, lại cộng thêm trông coi minh giới, liền ngay cả thần minh đều sợ hắn, mà nhân viên quản lý này, lại có thể cũng là minh thần. Nếu nhân viên quản lý nắm giữ sức mạnh của thần, như thế hắn nhất định có thể cứu vớt được cái thế giới này. Cho chính mình đánh động viên, Đi ạ nạ bỗng nhiên lại nhớ tới ban đầu đáp ứng ẩn, đánh bại A Sủa sau liền liền sẽ cùng với hắn, trên mặt cũng không khỏi dần dần đỏ rồi. Bất quá, người Amazon dù sao cũng là sùng bái Hy Lạp chư thần, ở trong lòng các nàng, vị trí của thần linh cực cao, cho nên, nếu như nói Đi ạ nạ nguyên lai còn có như thế một chút xíu không cam lòng, hiện tại cũng hoàn toàn biến mất rồi. Lúc này, trong lòng nàng đối với ẩn trừ cảm kích ở ngoài, càng nhiều hơn ngược lại là tương tự với như thần linh sùng bái. Cùng lúc đó, gần một bên kéo lấy A Sủa trên không trung phi hành tốc độ cao, một bên liền vội vàng ở trong gờ giúp thông báo cả gù dạ, gần. Tốt xù kỳ cả gù dạ, ta cho ngươi một tấm thẻ xuyên Việt, ngươi lập tức liền xuyên Việt đến bên cạnh ta tới, ta vị trí cái thế giới này, khả năng đều muốn dựa vào ngươi tới cứu vớt.